ta chỉ là phân thân. Chương 22, biện pháp khai mở đan điền. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Fukasaku tiên nhân sẽ chỉ đạo bọn hắn sử dụng chakra tự nhiên và một số tiên thuật căn bản để sử dụng được chakra tự nhiên thi triển tiên thuật. Các ngươi cần phải vận chuyển luồng chakra này từ đan điền đi theo một lộ tuyến đặc biệt. Từ đó nó mới hòa vào các khí quan để sử dụng các ấn một cách hoàn mỹ. Fukasaku tiên nhân bắt đầu chỉ đạo bọn hắn. Nhưng Tengoku và Naruto đồng thời sắc mặt biến đổi nhìn nhau và nghi vấn. Nhưng thưa tiên nhân, đan điền là ở đâu ạ, đồ ngốc? Các ngươi tích trữ chakra ở đâu? Fukasaku hỏi ngược lại, thế cậu tích trữ ở chakra ở đâu Sasuke? Naruto hỏi Sasuke, đương nhiên là ở đan điền rồi. Sasuke trả lời và hỏi ngược lại, thế từ xưa giờ các cậu không có tích lũy chakra à, nhưng anh em bọn tớ không cảm nhận được đan điền. Mỗi lần chúng tớ vận chuyển chakra đến vùng dưới rốn là chakra tự động bắn ngược lại. Do đó, chúng tớ từ xưa giờ tích lũy tại kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. Sau đó hòa vào thân thể. Lâu dần thành thói quen nên bọn tớ không rõ mình có đan điền hay không nữa. Tengoku giải thích cặn kẽ cho Sasuke và tiên nhân biết. Thật kỳ lạ, tiên nhân Fukasaku tấm tắc. Thôi được rồi, ngươi thả lỏng để ta xem. Sau đó, ông lão nhắm mắt ấn tay vào bụng Naruto và dẫn chakra vào thăm dò vùng đan điền của hắn. Bỗng Fukasaku tiên nhân giật mình hoảng sợ nhảy vọt về sau. Thì ra là thế, anh em các ngươi từ sơ sinh đã được phong ấn cửu vĩ vào vùng đan điền. Do cửu vĩ năng lượng quá mức khổng lồ và không ngừng lớn mạnh. Do đó nó chiếm phần lớn thể tích không gian đan điền của các ngươi. Và có hiện tượng bài xích chakra tinh luyện của các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi nhân họa mà đắc phúc, thật khiến người ta hâm mộ thật đấy. Xin tiên nhân chỉ điểm. Tai họa là Jinchuriki sẽ chết đi nếu vĩ thú bị bóc ra khỏi cơ thể chứ. Tất nhiên biết rõ, Tengoku nói vĩ thú chiếm cứ vùng đan điền, đồng thời không ngừng hấp thu chakra tự nhiên cường hóa bản thể. Đồng thời nó cũng tỏa ra cung cấp chakra cho ký chủ sử dụng. Lâu dần, chakra của nó và ký chủ đồng bộ và tương liên, mà chakra sẽ có lực lượng linh hồn của các ngươi trong đó. Do đó, các Jinchuriki rất dễ mất kiểm soát khi có tâm tình tiêu cực vì linh hồn lực của các ngươi gắn liền với linh hồn lực của vĩ thú. Khi vĩ thú bị bóc ra khỏi cơ thể thì đan điền của các ngươi cũng đồng thời bị bóc ra cùng với phần lớn linh hồn lực. Do đó, phần lớn Jinchuriki sẽ chết ngay sau khi mất vĩ thú, nhưng các ngươi từ bé đã được phong ấn vĩ thú vào cơ thể. Chưa từng khai mở đan điền. Và hiện nay các ngươi cũng chưa từng khai mở đan điền. Hay nói cách khác, hiện tại nếu như bóc vĩ thú ra khỏi cơ thể, các ngươi chỉ bị suy yếu một thời gian chứ không sao cả. Bởi chakra các ngươi tinh luyện và hấp thu từ cửu vĩ đều được thu nạp và tích lũy ở tất cả các bộ phận cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân các ngươi có được thể phách cực kỳ mạnh mẽ và sức hồi phục thân thể thần kỳ. Ngay cả ta bây giờ cũng thấy các ngươi cực kỳ may mắn nghe đến đây. Tengoku bỗng nhớ ra mình đã từng hứa sẽ thả cửu vĩ ra nếu có cơ hội. Phải thả hắn thật sao? Nội tâm hắn cũng có chút luyến tiếc, bởi mấy năm nay ở chung bọn hắn cũng trao đổi khá nhiều. Tình cảm cũng khá thâm hậu, nhưng thả ra thì sức mạnh của mình sẽ giảm đáng kể. Tengoku, ngươi nghe ta nói. Bỗng từ nội tâm Tengoku nghe được giọng nói quen thuộc của cửu vĩ. Nên hắn chìm vào thế giới trong đan điền đi gặp cửu vĩ. Nơi mà lúc trước hắn cứ ngỡ là thế giới tinh thần hay thế giới nội tâm. Hôm nay hắn mới biết đây là đan điền của mình. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh của ta. Ngươi thả ta rời đi. Thế nào, cửu vĩ đàm phán, thấy Tengoku do dự. Cửu vĩ tiếp tục nói, ta rời đi, ngươi sẽ mở được đan điền, đồng thời ngươi vẫn có được sức mạnh của ta, mà ta thì tự do, mà ngươi sẽ có cơ hội đột phá đến cấp độ cao hơn. Tengoku bèn nói, không phải ta quá luyến tiếc sức mạnh của ngươi, mà ta lưu luyến ngươi thôi. Nghe đến đây, Cửu Vĩ trầm mặc, thật ra hắn cũng rất cảm động. Từ mấy đời Jinchuriki hắn có cảm tình đặc biệt với Tengoku và Naruto. Hai đứa trẻ này luôn đối xử với hắn như một vị trưởng bối chứ không coi khinh hắn như một con thú. Một công cụ, với lại, nếu ngươi rời khỏi ta, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại thôi. Ngươi nên biết kẻ khống chế ngươi mười mấy năm trước, bọn chúng vẫn luôn đi tìm vị thú để hồi sinh thập vĩ. Ta sợ ngươi đối phó không được. Kurama à, Tengoku chậm rãi nói. À, ngươi làm ta thông linh thú thì thế nào? Có chuyện gì, ta thông linh ngươi đến là được rồi. Tengoku đột nhiên bừng tỉnh và nói vô ích. Ta vốn là thông linh thú của Madara. Thông linh quyển trục đang bị tên kia nắm giữ. Thôi được rồi, nếu khi nào ngươi muốn mở đan điền thì chuyển ta qua bên Naruto là được rồi. Thể phách hắn hiện giờ cũng đủ để chứa bản thể của ta. Nói xong, cửu vĩ u oán chợp mắt ngủ. Thực ra cửu vĩ vừa rồi cũng trò chuyện với Naruto nhưng Naruto một hai không muốn rời cửu vĩ. Hắn nói ngoài Kaka thì cửu vĩ chính là người thân duy nhất của hắn. Hắn không muốn cửu vĩ rời đi, đơn giản thế thôi nhưng cửu vĩ rất cảm động và lựa chọn im lặng. Trở lại với bên ngoài, tiên nhân Fukasaku vẫn tiếp tục giảng giải các nguyên lý vận dụng chakra tự nhiên để thi triển các hệ nhẫn thuật. Naruto và Tengoku đương nhiên luyện tập phân tâm đa dụng quen thuộc nhiều năm nên đồng thời có thể nói chuyện với cửu vĩ. Đồng thời có thể nghe tiên nhân giảng bài là chuyện rất bình thường. Qua buổi trao đổi này, hắn mới biết được bọn hắn lợi hại đến mức nào. Không có đan điền mà tích lũy chakra lại hùng hậu đến thế. Tuy nhiên đây cũng là hợp lý. Một cái đan điền thì tích lũy được bao nhiêu năng lượng chứ? Bọn hắn đây là tích lũy năng lượng toàn thân gấp mấy lần cái đan điền. Chỉ ít gấp 5 lần Sasuke. Tuy nhiên không thể phủ nhận vai trò của đan điền, Tengoku chậm chạp mới đột phá siêu ảnh là do chakra chậm chạp không biến chất. Do hắn tích lũy chakra toàn thân nên quá trình tinh luyện áp xúc từ lượng biến đến chất biến quá dài lâu. Nếu tất cả năng lượng tập trung ở đan điền thì việc rèn luyện và áp xúc chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Từ đan điền năng lượng được chuyển hóa rồi đưa tích lũy các nơi khác thì chỉ ít năng lực của hắn tăng lên ít nhất gấp đôi. Hay nói cách khác có thể đột phá một đến hai tiểu cảnh giới. Do đó, khai mở đan điền là điều bắt buộc đối với Tengoku, còn Naruto thì cứ để như nguyên tắc, hắn là nơi tụ họp và giao lưu với tất cả vĩ thú. Tengoku chỉ muốn đột phá cực hạn của thế giới này mà thôi. Đây cũng là trách nhiệm chung của cộng đồng người xuyên Việt. Không mở hậu cung thì chúa tể thế giới hoặc cả hai. Tengoku thì không có ý định ở thế giới này lâu dài. Vì hắn cảm thấy bản chất thế giới này luôn bài xích hắn hay là hắn bài xích thế giới này hắn cũng không rõ. Nhưng hắn rõ ràng, hắn chỉ là khách qua đường thôi. Nếu sau này có cơ hội rời đi chỉ việc phủi mông mà đi không có gì đáng lưu luyến cả. Sau đó, cả ba bọn hắn dưới sự chỉ đạo của Fukasaku tiên nhân. Luyện tập lại các chiêu thức đã biết đồng thời theo lộ tuyến đặc biệt truyền chakra tiên thuật vào khiến uy lực các chiêu thức tăng mạnh đến hàng chục lần, làm được điều này khiến Sasuke hưng phấn không thôi. Nếu sử dụng sức mạnh này đánh với hắn lúc trước, hắn có thể quất 100 thằng. Quả thật đúng như Tengoku khi trước đã nói, Tengoku có thể giúp hắn mạnh lên hàng trăm lần. Quả thật, dưới sự bổ trợ của tiên nhân hình thức và tiên thuật, bọn hắn đã trở thành những siêu ảnh 100%, do đó, làm cách nào để bọn hắn giữ tiên nhân hình thức trong thời gian càng dài và hấp thu chakra tự nhiên càng nhanh là mục tiêu rèn luyện của bọn hắn bây giờ. Điều này, Tengoku cũng đã nhiều lần hỏi tiên nhân Fukasaku nhưng ông ấy bảo thời cơ chưa tới. Hiện giờ, Tengoku cũng đã biết thời cơ là gì mà không cần phải hỏi. Thực ra từ lâu hắn đã phát hiện cơ thể tiên nhân đều là chakra tự nhiên chứ không phải hỗn hợp chakra bản thân. Năng lượng tinh thần và chakra tự nhiên của bọn hắn. Chính vì thế, bọn hắn luyện tập chính là tiên nhân hình thức mà không phải tiên nhân. Theo như Fukasaku định nghĩa, tiên nhân chính là sử dụng hoàn toàn chakra tự nhiên tẩm bổ thân thể mà không cần tiêu hao tiềm năng bản thể để tinh luyện chakra. Từ đó, tiên nhân có thể trường thọ sống hàng ngàn năm mà chưa chết. Còn như siêu ảnh hay lục đạo tiên nhân cũng sống vài chục đến vài trăm năm thì thân thể đã hao mòn sạch sẽ sinh mệnh lực. Khi ấy cho dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng chỉ còn linh hồn và chakra mà thôi. Bản thể đã mục nát. Chính vì như thế, lục đạo tiên nhân mới chết đi, mà anh em Tengoku lại có cơ hội ngay cả tiên nhân cũng hâm mộ đồng thời cũng giúp hắn bừng tỉnh. Hắn có thể sử dụng năng lượng tự nhiên để thay thế dần năng lượng bản thể. Từ đó đột phá lên cảnh giới cao hơn. Đây có lẽ là hình thức khởi đầu cho tu tiên mà kiếp trước hắn đã từng được nghe nói đến. Chính vì thế, khai mở đan điền là bước đầu tiên mà hắn bắt buộc phải thực hiện. Cách chương.